Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124, chương 124, Liên bang trưởng lão hội. Lý Tư tìm một đoạn cây trúc, dùng kukri răng rắc chia làm mảnh trúc, lại dùng dao tước thành 7 viên phi tiêu. Hắn ở đại thụ trước, lùi về phía sau 10 bộ, ném quả thứ nhất phi tiêu, chính giữa thân cây. Đệ nhị phiêu, chính giữa thân cây, thứ ba phiêu, thứ tư phiêu, 7 viên phi tiêu đều trúng. Oa nha, trước màn ảnh fan con mắt cũng không dám chát. Số 99 ném ra mỗi một lần, tựa hồ cũng chính giữa trái tim của bọn họ. 7 viên phi tiêu chỉnh tề mã ở trên cây, nối liền một đạo thẳng tắp. Quá khó tin tưởng, hắn làm thế nào đến? Chúng ta ca ca chính là như vậy, cái gì đều sẽ. Một hồi liền tinh, hắn dùng nhưng là mảnh trúc, nhưng có thể đâm vào cứng rắn thân cây. Này không phải khí lực lớn không lớn vấn đề. Đây thuộc về phép thuật lĩnh vực đi. Công phu, trong truyền thuyết công phu, chúng ta Hoa Hạ công phu, chính là cường đại như thế. Công phu là ngọc mễ châu. Cút, mau nhìn đầu đề, khiếp sợ thế giới cự đại phát hiện. Tượng binh mã lại có văn vật khai quật. Một cái liên tiếp bị quăng đến phòng trực tiếp. Ta mau đi xem một chút. Chúng ta Ngọc Mễ Châu văn minh, lần này có cái gì vĩ đại phát hiện? Vừa nghĩ tới chính mình văn minh rơi vào trong tay người khác, ta nhất định phải 45 độ góc nhìn bầu trời, mới có thể không để nước mắt rơi xuống. Mọi người click liên tiếp. Một bài văn chương xuất hiện ở đại gia trước mặt. Kinh, Hạ văn minh di chỉ phát hiện lượng lớn thẻ tre giờ khắc này. Hồ Đô chính ở hiện trường căng thẳng công tác. Hắn lành bệnh sau khi lập tức không ngừng không nghỉ vùi đầu vào trong công việc. Có chút người dẫn chương trình võng hồng càng là thường trú nơi đây. Mang theo bình ga cùng giản dị bếp nấu. Fan các bằng hữu chào mọi người. Ta một ngày 24 giờ ở đây. Mọi người trong nhà cho ta điểm một làn sóng quan tâm. Ta vừa nãy vỗ tới Hồ Đô giáo sư. Đúng là Hồ Đô giáo sư. Hắn nhìn qua rất khỏe mạnh. Ta yêu ngươi, Hồ Đô giáo sư. Hồ Đô giáo sư, xin mời cùng chúng ta nói hai câu. Đối với lần này tôi phát hiện mới, ngài có cái gì muốn nói? Phóng viên truyền thông vây nhốt hiện trường. Ta rất bận, căn bản không có thời gian để con trai của ta trả lời vấn đề. Hắn hiện tại là ta người phát ngôn. Chào mọi người, xin mọi người nhớ kỹ tên của ta. Ta tên Hồ Tiên Phong. Con người của ta không yêu tên. Đúng, ta đã kết hôn. Ta rất yêu thê tử của ta. Ác ác, tráng niên tảo hôn. Chuyện này thực sự quá tiếc nuối. Sẽ không có hắn vấn đề thật hỏi mà. Để cho ta tới trả lời một ít vấn đề chuyên nghiệp đi. Là như vậy, ta từ nhỏ đã rất ủng hộ ta phụ thân công tác. Tuy rằng người khác không biết, nhưng ta biết. Cha đang làm một cái vĩ đại sự. Thực, ta phi thường yêu thích lịch sử. Nói cho các ngươi cái tin tức ngầm. Cha thông qua thuật phong thủy tìm tới Hạ văn minh di chỉ. Vẫn là chịu đến ta dẫn dắt. Ha ha, ta tại sao hiện tại như thế nói? Bởi vì con người của ta không yêu tên mà. Ác ác, nói đến đây thứ phát hiện. Là như vậy, chúng ta ở Hạ văn minh di chỉ bên trong. Tìm tới mấy trăm cây di cổ đại thẻ tre. Mặt trên khắc đầy phù hiệu. Văn tự. Ác. Người hỏi bọn họ có phải là cổ đại văn tự. Thực ta không phải văn tự phương diện chuyên gia. Hiện tại cũng không cách nào kết luận. Nhưng nếu như là văn tự lời nói. Cái kia quá khó mà tin nổi. Mọi người đều biết. Chúng ta hiện tại ngôn ngữ do 33 cái cơ sở chữ cái tạo thành không giống từ đơn. Thế nhưng đám này trên thẻ tre. Không giống phù hiệu chỉ ít do mấy trăm, mà này cũng vẻn vẹn là một phần. Nếu như 12.000 năm trước, Hoa Hạ văn minh tổ tiên dùng loại này văn tự ghi chép cùng viết. Làm nhân loại đương thời là làm sao nhớ kỹ? Này quá khó mà tin nổi. Lẽ nào người cổ đại đều khá là thông minh? Lẽ nào chúng ta Hoa Hạ dân tộc là thông minh nhất dân tộc? Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Phá giải. Chúng ta hiện tại đã có đầy đủ hàng mẫu. Có thể nếu như nói phá giải loại này văn tự, e sợ cũng không có hy vọng quá lớn. Dạng vốn đã đưa kiểm. Trên thực tế, kết quả đã đi ra. Nó cùng tượng binh mã đến từ đồng nhất lịch sử niên đại. Ác, Ngọc Mễ Châu. Tại sao Ngọc Mễ Châu phát hiện cái viên này thẻ tre hiện tại còn chưa có đi ra kết quả? Ta không quá rõ ràng. Đại khái là bọn họ dùng khoa học kỹ thuật không quá tiên tiến đi. Chúng ta có lý do hoài nghi. Đã từng có một nhóm kẻ trộm mộ. Trộm lấy một viên thẻ tre. Mang tới Ngọc Mễ Châu. Cái gì? Ta không có nói Ngọc Mễ Châu là tặc. Ta nói tới là kẻ trộm mộ. Trộm mộ ngươi chưa từng nghe nói. Mà Kim giáo úy. Rất mang cảm. Ta phi thường yêu thích cố sự này. Oa nha. Có nghe hay không? Ngọc Mễ Châu là tặc. Trộm một viên thẻ tre. Liền dám nói văn minh là chính mình. Cho ngươi khối năng lượng mặt trời pin. Dám nói mặt trời là ngươi. Các ngươi chỉ có một viên. Chúng ta có mấy trăm cây gì? Thật sự khó có thể tin tưởng. Ngọc Mễ Châu có thể mặt dày nói tượng binh mã là bọn họ. Nếu như Ngọc Mễ Châu tồn tại văn minh, lẽ nào là một tên trộm văn minh? Này rất có khả năng. Dù sao ăn cướp cũng có năng lực sinh sản. Ngọc Mễ Châu cư dân mạng bị mắng cái vòi phun máu chó. Mẹ nó, có thể hay không là bọn họ giả tạo? Khặc khặc, chấm ngoặc kép, chuyên gia đây, chuyên gia đây. Các cư dân mạng bị mắng cùng đường mặt lộ. Chỉ có thể đi cầu giáo chuyên gia. Dù sao, mắng chiến bọn họ là chuyên nghiệp. Nhưng lịch sử bọn họ không am hiểu. Mà lúc này, Ngọc Mễ Châu chuyên gia lựa chọn tập thể thất thanh. Phảng phất đã chìm đắm ở nghiên cứu của chính mình lĩnh vực. Căn bản không chú ý ngoại giới phát sinh sự. Cùng lúc đó, khu vực khác chuyên gia cũng bị dọa cho sợ rồi. Mấy trăm cây di cổ đại văn tự ghi chép, làm người trố mắt ngoác mồm tượng binh mã phát hiện. Mà này, cũng vẻn vẹn là hạ văn minh di chỉ một phần. Khảo cổ công tác vừa mới bắt đầu. Sau đó đây, còn có thể có thế nào kinh thế hãi tục phát hiện. Các chuyên gia nhìn trên mạng hình ảnh, rơi vào vô hạn mơ màng. Cái kia chỉnh tề chữ vuông. Cái kia giống y như thật tượng binh mã tượng đáp. Bên trong, có bao nhiêu lịch sử chờ đợi bị đào móc? 12.000 năm trước? 10.000 năm trước? Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Vị kia công tích vĩ đại? Một thôn thiên dưới Tần Thủy Hoàng? Là có tồn tại hay không? Hoa tộc, chấm ngoặc kép, hoa hạ tộc, chấm ngoặc kép, vô số chuyên gia ở phòng làm việc vỗ tay thở dài. Bọn họ đã không nhịn được muốn nuốt nước miếng. Hận không thể sinh vì là người Hoa. Như vậy liền có cơ hội tiếp xúc như vậy văn vật quý giá. Trực diện cái này 12.000 năm trước văn minh. Thân là một tên lịch sử gia. Coi như chết ở lăng mộ bên trong. Cũng có thể nói chết cũng không tiếc. Nhưng hiện tại chính mình chỉ có thể cách màn hình chiêm ngưỡng. Tưởng tượng, hiện tại vẫn không có chứng cứ chứng minh. Tượng binh mã cùng Hoa tộc liên hệ. Đây là toàn nhân loại cộng đồng di sản. Trường Thành Châu không thể chiếm làm của riêng. Ta gặp hướng về trưởng lão hội xin. Lập tức mở ra hạ văn minh di chỉ. Phái liên bang chuyên gia đoàn định cư. Đến từ một vị Hán Bảo Châu chuyên gia. Hán Bảo Châu chuyên gia nói đúng. Đến từ một vị Đại Thử Châu chuyên gia. Hán Bảo Châu chuyên gia nói rất đúng. Đến từ một vị Phong Diệp Châu chuyên gia. Toàn thế giới chuyên gia đều liên hợp lại. Hướng về liên bang trưởng lão hội gửi đơn xin. Xin tiến vào tượng binh mã nghiên cứu. Toàn bộ Trường Thành Châu đã sôi trào. Dân chúng tự phát đi ra đầu phố. Dùng trầm mặc biểu đạt sự phẫn nộ của chính mình. Trước, các ngươi nói Hoa Hạ không có chính mình lịch sử. Câu nói này lặp lại 10.000 năm. Rốt cục, chúng ta phát hiện chính mình văn minh. Có thể các ngươi còn nói. Này văn minh không thuộc về chúng ta. Nó cùng chúng ta không có quan hệ. Còn có thiên lý mà. Còn có vương pháp mà. Hán Bảo Châu, trưởng lão Sơn, phòng nghị sự, 12 rễ, cái thẳng tắp cây cột đẩy lên khung đỉnh. Tuy nhiên đã là năm 9012. Nhưng tòa này liên bang cao nhất quyền lực kiến trúc. Nhưng có dày đặc cổ đại khí tức. 12 vị liên bang trưởng lão ảnh toàn ký xuất hiện ở giữa đại sảnh. Lúc này mới để mọi người biết, đây là xã hội hiện đại, không phải cổ đại thần điện. Lấy 12 vị trưởng lão làm trung tâm, bày ra từng cái bàn tròn. Liên bang mỗi cái châu đều phái ra một vị đại biểu. Trường Thành Châu quá vô liêm sỉ. Hội nghị mới vừa mới bắt đầu. Ngọc Mễ Châu đại biểu liền giành trước lên tiếng. Tượng binh mã thuộc về chúng ta Ngọc Mễ Châu văn minh. Chúng ta đã hướng về trưởng lão hội trình xin. Xin tượng binh mã vì là Ngọc Mễ Châu văn minh di sản. Nhưng Trường Thành Châu nhưng từ bên trong làm khó dễ. Nói tượng binh mã là bọn họ. Yếu điểm tất mặt đi. Trường Thành Châu đại biểu đường hai phi động. Cũng không nhúc nhích. Ngọc Mễ Châu đại biểu vừa nói như thế. Châu khác đại biểu đều nở nụ cười. Trong không khí tràn ngập khoái hoạt bầu không khí. Làm sao? Ta nói sai cái gì? Tượng binh mã vốn là chúng ta mà. Chúng ta là một dân tộc vĩ đại. Ở 12.000 năm trước. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Được rồi. Ngồi xuống đi. Đối với cho các ngươi phong cách. Chúng ta còn là hiểu rõ. Mọi người dồn dập nở nụ cười. Hiện nay không có chứng cứ chứng minh. Tượng binh mã thuộc về Ngọc Mễ Châu. Tương tự không có chứng cứ giải thích. Nó thuộc về hoa tộc. Đây là thuộc về toàn nhân loại di sản. Hán Bảo Châu hướng về liên bang xin. Mở ra tượng binh mã. Phái ra chuyên gia đoàn thực địa nghiên cứu. Đào móc càng nhiều thời đại hắc ám trước bí mật. Hán Bảo Châu nói đúng. Đến từ Đại Thử Châu đại. Biểu. Hán Bảo Châu nói đúng. Đến từ Phong Diệp Châu đại biểu. Tuyệt đối không thể. Đường Hai Phi vỗ bàn đứng dậy. Đây là ở Trường Thành Châu phát hiện. Chúng ta có quyền phụ trách bảo vệ. Ta không phải không tin được chư vị. Nhưng lần này phát hiện quá trọng yếu. Chúng ta muốn bảo đảm không có sơ hở nào. Người này rõ ràng chính là không tin được chúng ta. Lẽ nào chúng ta là giặc cướp mà? Ha ha, chấm ngoặc kép. Mọi người cùng nhau nghiên cứu. Có thể giúp chúng ta càng sớm biết đạo thời đại hắc ám bí mật. Cái kia không biết thời đại. Có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Được rồi, được rồi. Mọi người đều là người có thân phận. Không muốn khiến cho hướng về những người bình dân như thế. Kinh quá trưởng lão gặp thảo luận quyết định. Đồng ý chuyên gia đoàn tiến vào hạ văn minh di chỉ khảo sát. Kháng nghị. Đây là không hợp lý quyết định. Ta muốn hướng về chấp chính quan kháng nghị. Chấp chính quan các hạ đây. Ta thế nào mới có thể nhìn thấy chấp chính quan? Chấp chính quan rất bận. Giống như vậy việc nhỏ. Trưởng lão hội có thể xử lý. Trưởng lão hội quyết định. Mỗi cái châu chỉ có thể phái ra một cái chuyên gia. Nhất định phải ở Trường Thành Châu giám sát dưới. Kháng nghị. Hán Bảo Châu biểu thị kháng nghị. Người kháng nghị cái quỷ a, ta tại sao không thể chịu nghị. Đường Hai Phi rút ra một tờ giấy. Lạch xoạch viết xuống vài chữ phù. Nhằm phía Hán Bảo Châu. Từng du lịch qua đây. Kháng nghị. Người nguyền rủa ta. Mọi người đều nhìn thấy. Chúng ta là chuyên nghiệp. Muốn tin tưởng khoa học. Không muốn tin tưởng những này giả dối không có thật đồ vật. Trưởng lão hội phát ra tiếng. Ha ha. Người cho rằng ta không có chuẩn bị mà. Hán Bảo Châu chuyên gia đồng dạng rút ra một tờ giấy. Đàn hồi. Đàn hồi đàn hồi. Từng du lịch qua đây. NMP. Ta đánh ngươi a. Hán Bảo Châu đại biểu thoát ra bàn. Vịnh Xuân. Đường Hai Phi. Ha ha. Không nghĩ tới. Ta gặp công phu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.